Tình yêu của Vương Tuấn Khải, chương 12, đi chơi cùng thần tượng phần 2. Góc truyện audio.com, đến nơi, bọn họ vào một khách sạn gần bãi biển Nha Trang để nghỉ nhưng vào đến khách sạn thì chị nói sao bây giờ chỉ còn 3 phòng VIP thôi á, Hiền lo lắng. Ừ tại bây giờ đang là kỳ nghỉ hè nên nhiều khách lắm các em thông cảm. Chị nhân viên khách sạn, ở 3 phòng cũng được chứ sao mà em phải hốt hoảng thế. TFBOYS đồng thanh. Ôi, mấy chàng ngốc của tôi ơi, nếu ở 3 phòng thì các anh chia phòng ra sao trong khi một phòng chỉ có tối đa là 2 người ở, chả nhẽ 2 người con trai một phòng, 2 người con gái một phòng, thế còn đôi kia đi đâu, đương nhiên là phải ở chung phòng rồi mà ai dám ở chung phòng với một người con trai lạ đâu, ông bà đã nói nam nữ thụ thụ bất thân. Quỳnh nói luôn một chàng dài, thế thì các em mỗi đôi ở một phòng đi, một trai một gái cũng được mà, chị cứ nghĩ các em là người yêu của nhau ý chị nhân viên khách sạn. Ơ thế à, vậy chị để bọn em xem, chúng nó nói rồi kéo nhau ra một góc bàn bạc, hay là đi khách sạn khác đi, nó, hâm à, ở đây chỉ có khách sạn này gần biển và có thể ngắm phong cảnh đẹp nhất thôi, không ở đây thì hơi phí. Quỳnh, nhưng mà phòng đâu mà ngủ, nó, từ nãy đến giờ ba cô gái cứ ngồi bàn bạc, đứa đòi đi, đứa đòi ở lại, cãi qua cãi lại, TFBOYS đứng đó sốt ruột nên nói luôn. Này Hiền, em có tờ giấy trắng với cái bút nào ở đây không? Nguyên, em có nè mà anh lấy làm gì? Nó vừa nói vừa lôi trong túi xách ra cái bút và một quyển sổ con. Có việc, Nguyên, thế là anh ta hì hục viết một lúc rồi gấp gọn vào làm 6 phần bằng nhau và... Phán, trong tay tôi là 6 mẩu giấy, trong mỗi mẩu giấy có ghi các số từ 1 đến 3, có 2 tờ giấy ghi số 1, có 2 tờ giấy ghi số 2 và có 2 tờ giấy ghi số 3. Mọi người hãy bốc mỗi người một mẩu, nếu ai có số trùng nhau thì phải ở cùng một phòng. À anh Nguyên thông minh nhỉ? Hiền, quá khen, thế là họ cùng nhau bốc, chẳng hiểu là may mắn hay là số nhọ mà kết quả lại ra như thế, làm 6 người trợn tròn mắt nhìn nhau, và kết quả là Thiên Tỷ và Quỳnh bốc trúng số 1, Nguyên và Hiền là số 2 và cặp còn lại là số 3. Quái, cái gì thế này, mình bốc trúng số 3 cùng phòng với anh ta. Nó thì thầm trong miệng mặt nhăn nhó, Khải đã nhìn thấy và thầm cười lăn lộn trong lòng. Đứng chôn chân một chỗ và ngạc nhiên cùng sự im lặng, mãi 10 phút sau Nguyên phá vỡ bầu không khí im lặng đó. Thôi được rồi, kết quả đã rõ, vào lấy chìa khóa phòng nhanh thôi. Cùng với Nguyên họ kéo nhau vào nhận chìa khóa phòng, về đến phòng họ bắt đầu cất hành lý. Tại phòng của Thiên Tỷ và Quỳnh, mệt quá, nhỏ Quỳnh ngã xuống giường thoải mái lăn qua lăn lại. Mệt không, Thiên Tỷ mỉm cười ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn nhỏ đang lăn lăn trên giường. Dạ có hơi hơi thôi, nhỏ, thế em nằm đó nghỉ chút đi, tôi đi thay đồ. Thiên Tỷ, ok, tại phòng của Nguyên, thật không ngờ em lại bốc trúng phòng với anh cơ đấy. Hiền, tôi cũng có khác gì em đâu. Nguyên, nhưng kể ra cũng sướng. Hiền, sướng gì, Nguyên, theo như Quỳnh nói lúc nãy thì là nam nữ thụ thụ bất thân, khi ở như vậy với anh em cũng hơi lo thật nhưng. Hiền, em sợ tôi làm gì em sao? Nguyên nhìn Hiền bằng một ánh mắt rất chi là đều. À, sợ thì không nhưng mà em cảm thấy vui vì được ở cùng phòng với thần tượng mà đến nằm mơ em cũng không dám, nhưng đây lại là sự thật, em vui lắm ý, thật sao, ha ha ha ha. Cả hai cùng nói chuyện rất thân mật, khách trương,